Người chơi hung mãnh, chương 221, nước nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ bọn Tây Khuê mật kia bộ phận bên ngoài, Lý Ngang rất rõ ràng Thang Nhiên nặc ý nghĩ. Hắn biết đặc sự cục rất nhanh sẽ đến. Không có công phu làm nhiều so đo. Chỉ có thể đem hắc sắc mộc mã ném vào hẻm nhỏ. Hắn cũng không tin ngựa gỗ ca biết cái này sao yếu gà. Thân là kình ca tổ chức thành viên sẽ không có một hai kiện cường lực trang bị giữ gốc. Mà lại từ hắc sắc mộc mã mang theo máy móc nghĩa mắt có thể giả thiết. Hắn tại hoàn thành tỉ mộc trung học nhiệm vụ về sau. Đem vi hình sinh mệnh dược thủy xuống dưới. Dạng này coi như tứ chi bị đánh gãy. Cũng có thể lập tức khôi phục khép lại. Tại đặc sự cục đuổi tới trước đó chạy mất. Tiện thể là Lý Ngang hấp dẫn một điểm đặc sự cục truy tra áp lực. Huynh đệ, nhờ vào ngươi, Lý Ngang lặng yên suy nghĩ. Đỉnh lấy hồ ca bề ngoài ghé qua tại Ân Thị đường đi. Không hề nghi ngờ, đặc sự cục đến lúc đó tất nhiên sẽ triển khai điều tra. Căn cứ hồ ca hình dạng, cẩn thận kiểm tra giám sát. Hiện tại muốn cân nhắc là như thế nào thoát thân. Lý Ngang rẽ trái rẽ phải. Dọc theo nào đó con đường bên cạnh ven sông đường nhỏ đi một trận. Đi vào vòm cầu phía dưới về sau. Thừa dịp bốn bề vắng lặng. Nhảy vào đục ngầu nước sông ở trong. Mượn nhờ chảy qua cải tạo phổi cùng ba văn hô hấp pháp. Lý Ngang đem tự thân hao tổn dưỡng lượng hàng đến cực thấp. Hắn đeo lên trở mặt nạ giảm xuống tồn tại cảm. Dọc theo sông nhanh chóng du động. Thuận Ân Thị thủy đạo hệ thống. Lặng yên không một tiếng động xuyên qua dày đặc thành thị giám sát khu. Sau đó, hắn lợi dụng thủy đạo hệ thống đi vào lúc ấy biến trang thành hồ ca nhà vệ sinh công cộng hậu phương công viên. Tại đáy hồ xuất ra sinh vật mẫu bản, đem mình cải tạo về Lý Ngang bộ dáng, mặc vào lúc ấy mặc quần áo, lại lợi dụng tướng vị chi dày xuyên địa đặc hiệu, để xài đại tiểu thư kéo lấy hắn nhanh chóng vượt qua hơn 200 mét khoảng cách. Tại công viên nào đó phiến không người trong bụi cỏ đặt chân lên bờ. Lý Ngang ghé vào rậm rạp lùm cây bên trong. Khởi động ba văn hô hấp pháp. Lợi dụng gợn sóng năng lượng chậm rãi cầm quần áo cùng trên người trình độ bốc hơi hầu như không còn. Lúc trước hắn lựa chọn tại cái kia trong nhà cầu công cộng biến trang. Liền là nhìn chúng nhà vệ sinh hậu phương trong công viên. Có rất nhiều giám sát điểm mù. Một chút thanh niên nam nữ thích nhất tại ban đêm đến nơi đây đi dạo. Cũng không sợ trời lạnh. Đợi đến quần áo sấy khô về sau. Hắn từ lùm cây bên trong bò lên. Vỗ vỗ trên thân bụi đất cùng cành lá. Thần sắc lạnh nhạt đi đến đường nhỏ. Tại công viên bên trong đi dạo một hồi. Cảm thấy thời gian không sai biệt lắm. Liền cho Vương Tùng San phát cái WeChat tin tức. Hỏi nàng muốn hay không đến đem Vương giả thuốc trừ sâu. Lý Ngang phỏng đoán, lấy Thang Nhiên nặc cẩn thận trình độ. Tuyệt đối sẽ không lại trở lại 2084 phòng. Mà là sẽ trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian. Triệt để thay cái thân phận. Nhưng ra ngoài cẩn thận lý do. Hắn vẫn là lợi dụng chơi game điện thoại đến giám sát Vương Tùng San một nhà. Cũng để xài đại tiểu thư trong đất tiềm hành. Đã tìm đến cư xá phụ cận ngồi chờ. Tiếp cận sau một giờ. Xài đại tiểu thư nhìn thấy Vương Phong Niên cảnh sát cùng một đám bao quát vệ lăng lam tại bên trong hành tung khả nghi người. Đi vào cư xá. Những người này cũng không có mặc lấy thống nhất chế phục. Đều là biến trang. Giữa lẫn nhau cũng cách một khoảng cách. Nhìn qua tựa như phổ thông quần chúng. Nếu không phải là người trong đám có vệ lăng lam tại. Xài đại tiểu thư khả năng còn không phát hiện được dị thường chỗ. Nàng lập tức tiến vào thổ địa đuổi tới Lý Ngang bên cạnh. Mà Lý Ngang cũng rất mau nhìn đến Vương Tùng San ở trong game đột nhiên hạ tuyến. Treo máy tại trong suối nước tắm suối nước nóng. Hắn trên WeChat hỏi thăm Vương Tùng San vì cái gì đột nhiên rơi dây. Cũng không có lập tức đạt được đáp lại. Sau 10 phút Vương Tùng San mới phát giọng nói cho hắn biết. Ba nàng trả án có mới tiến triển. Dựa theo Vương Phong Niên nói. Ở tại nhà bọn hắn cửa đối diện 2084 phòng tiểu tỷ tỷ. Rất có thể là một hải ngoại mua hộ buôn lậu phạm. hiện tại đã lẩn trốn chạy trốn. Hiển nhiên, Vương Phong Niên cũng không có nói ra tình hình thực tế. Ngày kế tiếp Lý Ngang cũng từ Vương Tùng San nơi đó biết được. Nàng bà con xa biểu tỷ vệ Lăng Lam quyết định mướn có chút tà môn 2084 phòng. Cùng bọn hắn nhà làm hàng xóm. Chắc hẳn, đặc sự cục đã thông qua Hạ Tuấn Cường thi thể cùng viên kia pháo hoa. Truy xét đến tới có liên quan Trần Phù Nhược. Lại thông qua Trần Phù Nhược phụ cận giám sát. Khóa chặt Hồ Ca cùng Thang Nhiên Nặc. Lấy đặc sự cục góc độ đến xem. Hồ Ca cùng Thang Nhiên Nặc đều từng xuất hiện tại cư xá nội bộ. Có thể là cộng đồng hành động hai tên người chơi. Nhưng Lý Ngang đã tận khả năng quét dọn rơi mất. Hồ Ca, cái này một thân phận còn sót lại manh mối. Mà Thang Nhiên Nặc cũng theo đó bốc hơi khỏi nhân gian. Cũng không còn cách nào truy tung. Đặc sự cục tạm thời không rõ ràng Thang Nhiên Nặc ở tại Vương Phong Niên một nhà cửa đối diện là trùng hợp. Hay là còn có mục đích khác. Thân là cơ động đặc khiển đội một viên vệ Lăng Lam vì an toàn cân nhắc. Dứt khoát trực tiếp tiến vào 2084 phòng. Trình độ nào đó tới nói. Cái này kỳ thật cũng coi như là một chuyện tốt. Chỉ ít có vệ Lăng Lam tại. Lý Ngang có thể không cần lo lắng Vương Tùng San sinh mệnh an toàn. Mấy ngày kế tiếp, Lý Ngang lại điệu thấp ẩn núp lên. Đợi đến xác nhận không có đặc sự cục giám thị về sau. Hắn mới trở về đến người chơi thân phận ở trong. Lần này đoàn đội hợp tác thông thường nhiệm vụ. Ban thưởng như sau, ban thưởng kết toán bên trong, người chơi chỉnh thể biểu hiện. S. Lấy được tiền trò chơi cùng điểm kinh nghiệm tăng lên đến 160, nhiệm vụ ban thưởng 1. Tinh lương phẩm chất kỹ năng quyển trục 1, nhiệm vụ ban thưởng 2. Điểm kinh nghiệm 100, nhiệm vụ ban thưởng 3. Tiền trò chơi 300. Dựa theo giai đoạn 2 nhiệm vụ chú thích, chỉ có cấp S thông quan đánh giá trở lên, mới có thể thu được tinh lương phẩm chất kỹ năng quyển trục. Nơi này cấp S tiêu chuẩn, thế tất yếu thỏa mãn Trần Phù Nhược không có hành hung. Trần Phù Nhược bản nhân không có tử vong, biết được nhận biết sai lầm nguyền rủa phía sau chân tướng. Giải trừ nguyền rủa các loại nhiều cái tiêu chuẩn, đang giải trừ nguyền rủa tối hậu quan đầu. Thang Nhiên Nặc trực tiếp chạy mất, không có đối giải trừ nguyền rủa làm ra bất kỳ trợ giúp nào. Lý Ngang nằm trên ghế salon yên lặng nghĩ nói, nàng khả năng cũng đoán chừng đến mình chạy trốn hành vi. Sẽ để cho chỉnh thể thông quan đánh giá hạ xuống mấy cái đẳng cấp. Chỉ có thể thu hoạch được hy hữu chính là đến phổ thông phẩm chất kỹ năng quyển trục. Thà rằng không muốn quyển trục cũng phải chạy trốn. Sách. Ta có đáng sợ như vậy sao? Ngẫm lại vị kia Thang Nhiên Nặc hiện tại đoán chừng cũng không dễ chịu. Nhất định phải lần nữa thay đổi thân phận. Tin tức xã hội chế tạo một cái hoàn mỹ vô khuyết thân phận giả cực kỳ khó khăn. Ngắn hạn sinh hoạt còn tốt. Trường kỳ hoạt động, tuyệt đối sẽ bị đặc sự cục ngày càng nghiêm mật tin tức hệ thống theo dõi cảm thấy được. Cô lang người chơi sinh tồn hoàn cảnh. Càng ngày càng khó a. Có lẽ Tam Ca hoặc là Nam Mỹ bên kia cô lang người chơi có thể thoải mái một điểm. Không cần lo lắng bằng mọi cách tin tức giám sát. Lý Ngang lắc đầu, không đi nghĩ nhiều như vậy. Ấn mở ba lô cột bên trong hòm gỗ. Mở ra phần này tinh lương phẩm chất kỹ năng quyển trục. Kỹ năng quyển trục tên. Chìm ếch ám sát thuật thuộc tính. Học tập hình. Sử dụng một lần sau biến mất loại hình. Thông dụng, đẳng cấp. Tinh lương. Đặc hiệu, làm 200m bên trong một mục tiêu mũi, nuốt, hầu, khí quản, nhánh khí quản, phổi liên tục không ngừng mà tuôn ra ấm áp nước lọc, khiến cho ngạt thở chính là đến chết đuối. Dũng tiền hiệu quả nhiều nhất tiếp tục 1 phút đồng hồ. Công kích hoặc bị công kích đều sẽ đánh gãy thi thuật tiêu hao. Mỗi giây tiêu hao 20 điểm linh năng giá trị, thời gian cooldown 10 phút, ghi chú. Như mục tiêu đơn vị không có tương quan khí quan, thì đem nguồn nước chuyển di đến hắn hệ hô hấp bên trong, ghi chú. Uống nhiều nước nóng, bằng hữu của ta, cách chương.